Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chấn động hai Tô Cầm thấy dáng vẻ chết cũng không hối cải của anh ta. Có chút bực mình, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, trực tiếp tung một chân đạp thẳng tới. Đã nói là nói chuyện cho đàng hoàng rồi, là mấy người đối chất với nhau. Anh không hiểu tiếng người à? Người đàn ông bị đạp một cái suýt hộp máu, che ngực, đau đớn nhìn Tô Cầm. Thấy anh ta vẫn không lên tiếng, Tô Cầm lại không kiên nhẫn tung thêm một cú đá nữa, hất thẳng anh ta về dưới chân nữ quỷ. Người đàn ông, Lê Nhạc Vi, Tô Cầm lạnh lùng hỏi, rốt cuộc thì anh có nói chuyện hay không? Người đàn ông há miệng phun ra một ngụm máu, anh ta sợ hãi co rúm người lại, vội vàng trả lời. Nói chuyện, ánh mắt anh ta tránh né co rúm người trên mặt đất, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực lẫn đáng thương. Anh ta cũng không ngờ rằng nữ quỷ không phải là đáng sợ nhất, mà chính là cô gái nhỏ tướng mạo tinh xảo nhìn có vẻ vô hại này mới là kẻ đáng sợ nhất, hung ác nhất. Hai cú đá này gần như lấy đi của anh ta nửa cái mạng. Nữ quỷ vươn tay chỉ vào người đàn ông kia, cô ta không nói ra lời, chỉ có thể khoa tay ra hiệu. Trong lúc sốt ruột, từ trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, còn có những tiếng hu hu. Huyết lệ thuận theo gương mặt anh ta chảy xuống. Có một giọt vô tình rơi vào trên cánh tay người đàn ông. Cánh tay của anh ta lập tức giống như bị thiêu đốt, cơn đau dữ dội ca, CSTH. CS anh ta khiến anh ta không khỏi phát ra tiếng R, NR. Chẳng bao lâu, cánh tay của anh ta bị huyết lệ ăn mòn, bắt đầu dần dần tỏa ra hắc khí nhàn nhạt. Tô Cầm liếc nhìn, giả vờ như không nhìn thấy. Cô lấy giấy ra đưa cho nữ quỷ. Đừng có gấp, viết những lời cô cần nói ra đi. Anh ta nói là cô gặp tai nạn mà chết. Nữ quỷ nhận lấy giấy, trên giấy lập tức hiện ra một hàng chữ. Lê Nhạc Vi cả gan bước tới xem một chút, vừa nhìn thấy dòng chữ, cô ấy gần như đứng sững. Quả thực cô ấy cũng nhìn ra được mục tiêu nữ quỷ nhắm vào là bạn trai mình, nhưng cô chỉ nghĩ rằng tên cặn bã này có thể đã lừa dối tình cảm của cô ấy. Tuyệt đối không ngờ rằng lúc trước, nữ quỷ đã chết dưới tay gã đàn ông cặn bã này. Gã đàn ông cặn bã không chỉ lừa gạt tình cảm, còn lừa gạt cả tiền tài của bạn gái cũ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là không phải là gã đàn ông cặn bã này đột nhiên thay lòng đổi dạ, mà là ngay từ đầu, gã ta đã lên kế hoạch nhắm vào cô ấy. Nữ quỷ Vi còn sống cũng là một cô gái trẻ tuổi, chưa từng trải qua va vấp xã hội, chưa thấy rõ lòng người hiểm ác. Mấy cô gái trẻ tuổi như thế này là người dễ bị lừa nhất. Gã đàn ông cặn bã mất mấy tháng để theo đuổi. Sau đó bắt đầu tìm đủ loại lý do, ví dụ như việc quay vòng vốn trong nhà có vấn đề, hay là cha mẹ anh ta cần tiền phẫu thuật. Anh ta đã lừa của cô gái trẻ rất nhiều tiền, cuối cùng khi hai người nói chuyện cưới gả thì cha mẹ cô gái không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Gã đàn ông cặn bã lại bắt đầu xúi giục cô ấy bỏ nhà đi. Toàn thân Lê Nhạc Vi run lên bần bật, những cơn ớn lạnh không ngừng chạy dọc sống lưng. Những chuyện đã xảy ra này quả thật hoàn toàn giống với những gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng mà cô ấy may mắn hơn, một ngày trước khi đăng ký kết hôn, cô gặp được Tô quán chủ, từ đó không còn chuyện hai người đăng ký kết hôn nữa. Mà những chuyện xảy ra với nữ quỷ khi còn sống vẫn chưa dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không được may mắn như Lê Nhạc Vi, dưới sự lừa gạt của gã đàn ông cặn bã. Cô ấy bỏ nhà đi đồng thời bí mật lấy giấy đăng ký kết hôn với anh ta. Gạo đã nấu thành cơm, cha mẹ cô ấy dù có giận đến mấy cũng không thể bắt hai người ly hôn được. Họ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý chuyện này, đồng thời để hai người tổ chức lễ cưới. Sau đó, cũng chính cô gái trẻ phát hiện có gì đó là lạ trong điện thoại của anh ta, tìm tới anh ta để chất vấn. Gã đàn ông cặn bã lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối cô ấy. Cho đến trước ngày cưới một ngày, cô gái đang mặc thử váy cưới thì đột nhiên nhìn thấy bạn trai nhận điện thoại, sau đó liền đi lên một CSKN đáo trên sân thượng. Thế là cô ấy cũng vội vàng đi theo. Một chuyến này, cô ấy không chỉ nghe được sự thật chấn động mà còn đánh mất cả mạng sống của mình. Lê Nhạc Vi đọc hết nội dung trên tờ giấy kia, sắc mặt vừa đen vừa trầm. Cô ta xông thẳng qua, không quan tâm tát cho cha nam kia một cái. Đánh xong vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, ỷ vào việc bên mình nhiều người, cũng không sợ cha nam đánh ngược lại, lúc cô ta ra tay, vừa cào vừa cấu, phải gọi là tràn đầy hận ý, cặn bã. Anh lừa tiền lừa tình cảm, ngay cả mạng của cô ấy anh cũng không buông tha. Nếu như đêm hôm đó, cô ta không gặp được Tô Cẩm không nhắc nhở cô ta, có phải hiện tại cô ta cũng sẽ trở thành nữ quỷ? Lê Nhạc Vi càng nghĩ càng giận, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của nữ quỷ, cô ta càng tức giận. Đối với tên cha nam này lại là một trận đánh đấm loạn xạ. Cha nam bị ăn đòn, cảm xúc đã sớm nhẫn nhịn đầy một bụng, lúc này bị Lê Nhạc Vi ra tay vô cùng buồn bực. Anh ta trở tay đẩy Lê Nhạc Vi ra, lý lẽ hùng hồn nhìn sang nữ quỷ kia. Là tôi không buông tha cho cô ta sao? Là cô ta không buông tha tôi? Tôi chỉ lừa tiền, lừa tình, hai người chúng tôi ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi, còn thiếu mỗi cử hành hôn lễ, nhưng cô ta thì sao? Cô ta lại vạch trần tôi, còn muốn báo cảnh sát bắt tôi. Dựa vào cái gì chứ? Đây cũng là tiền tôi dựa vào bản lĩnh lừa gạt được. Cô ta cam tâm tình nguyện cho tôi. Lời của cha nam có thể nói khiến cho người ta kinh ngạc đến chết xê. Ân không thôi. Mấy câu nhẹ nhàng, trực tiếp đã khiến cho Lê Nhạc Vi kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Trên đời này, còn có người vô liêm sỉ như thế sao? Cha nam tiếp tục giống lên. Nếu không phải cô ta dây dưa không ngớt, tôi cũng sẽ không lỡ tay đẩy cô ta xuống. Lê Nhạc Vi nghe xong lời này, cô ta ngồi dưới đất, thuận tay tháo giày cao gót của mình, định nện vào người cha nam. Cha nam cũng tức tối. Lê Nhạc Vi, cô đừng cho là tôi không dám đánh cô. Anh ta nổi giận đùng đùng trừng mắt với Lê Nhạc Vi. Anh ta đánh không lại nữ quỷ, đánh không lại quán chủ gì đó kia. Chẳng lẽ anh ta còn không giáo huấn được Lê Nhạc Vi hay sao? Đáng tiếc, còn không đợi anh ta ra tay, nữ quỷ đã nổi giận. Có lẽ là mấy câu của cha nam này đã ca. CST nó, âm khí quanh người nó đột nhiên tăng vọt, toàn bộ phòng ngủ đều tràn đầy sự lạnh lẽo. Cha nam sợ hãi rụt về phía sau, cô đừng tìm tôi báo thù, cô không được qua đây. Anh ta nói xong lời này, lại nhìn về phía Tô Cầm. Đại sư, xin cô cứu tôi, xin cô giải quyết nữ quỷ này, tôi có thể cho cô tiền, cho cô rất rất nhiều tiền. Tô Cầm căn bản không phản ứng đến anh ta. Mà chỉ nắm lấy vai nữ quỷ. Có phải ngươi còn có gì muốn nói hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại đưa cho nữ quỷ một tờ giấy. Rất nhanh, trên giấy lần nữa xuất hiện mấy dòng chữ. Tô Cẩm nhìn lướt qua, vươn tay đưa cho Lê Nhạc Vi. Sau khi Lê Nhạc Vi xem xong, cầm lấy giày cao gót, lúc này muốn liều mạng với cha nam. Anh cái tên bại hoại này, anh thực sự còn dám nói mình lỡ tay. Anh đã tính kỹ rồi. Sau khi kết hôn, sẽ nghĩ cách hại chết vợ mình, sau đó lại hại chết cha mẹ của cô ấy, như vậy là có thể chiếm được tất cả tài sản của cả nhà cô ấy. Tôi giết anh. Cặn bã, Lê Nhạc Vi giống lên giận dữ, hiển nhiên là bị chân tướng làm cho tức đến mất hết lý trí. Cho nên ban đầu lúc ở trên tầng thượng, cha nam không phải lỡ tay gì cả, chẳng qua là âm mưu bị vạch trần, anh ta thuận tay giải quyết người biết được chân tướng mà thôi. Nếu như mình cũng gả cho anh ta, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, người chết chính là cô ta và cha mẹ của mình. Lúc cha nam chọn lựa con mồi, rõ ràng chuẩn bị rất nhiều, ví dụ như trong nhà có tiền, con gái còn trẻ tuổi dễ lừa, trong nhà còn là con gái một được nuông chiều vân vân. Hành vi như thế, có thể nói là khiến cho người ta giận sôi máu. Cách chương